Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Chương 135 Dân Quốc Cũ Ảnh 19. Quý phục lễ kỳ nghỉ chỉ có 7 ngày, trừ bỏ ở trên đường hoa thời gian. Hắn ở quý gia tổng cộng chỉ đợi 4 ngày. Quý phục lễ rời đi sau, Hành Ngọc đoàn người đi Thượng Hải hành trình cũng đề thượng nhật từ. Bắc Bình bị mời đi văn nhân cũng không tính nhiều, có ở học thuật giới đỉnh đỉnh đại danh giả, có thân là báo giới tiên phong hai vị tiên sinh, còn có gần mấy năm ở Bắc Bình văn đàn nổi bật chính thịnh văn nhân. Tổng cộng tiếp cận 20 người, hơn nữa cùng đi mà đi, Thượng Hải một hàng tổng cộng có 31 người, khoảng cách xe lửa đến trạm còn có nửa giờ, nhưng đã tới rồi không ít người. Trong đó có một ít người là cố ý tới rồi tiễn đưa. Úc Lạc cùng Tề Kha cũng ở bên trong. Bọn họ hai người lại đây đưa một vị bạn tốt. Đại gia ghé vào một khối nói chuyện phiếm. Không bao lâu, một thân khéo léo tây trang, ôn tồn lễ độ thôn Trang Hạc liền dẫn theo dương hành lý tới rồi. Thôn Trang Hạc cũng tham gia quá rất nhiều lần văn nhân tụ hội. Ở đây người đều nhận được hắn, sôi nổi chào hỏi. Trang tiên sinh, thôn Trang Hạc mỉm cười, nhất nhất đáp lễ, có người hỏi, Trang tiên sinh, ngươi cùng La Mộng tiên sinh quen biết, không biết La Mộng tiên sinh có hay không bị mời tiến đến Thượng Hải, thôn Trang Hạc gật đầu. Nàng cũng sẽ cùng tiến đến, Úc Lạc cùng Tề Kha liếc nhau. Đều có chút kinh hỉ, Úc Lạc dương giọng cười nói, kia thật là sao? Ta cùng với nhà ta phu nhân đối La Mộng tiên sinh kia bổn hoàng lương một mộng yêu thích không? Buông tay, đã sớm muốn cùng tiên sinh kết bạn một phen, chỉ là tiên sinh vẫn luôn không tham gia văn nhân tụ hội. Chúng ta cũng tìm không được cơ hội cùng tiên sinh nhận thức, Tề Kha gật đầu. Phụ họa Úc Lạc nói, Bắc Bình văn đàn xuất chúng nữ tác giả cũng không nhiều. Tề Kha xem như một trong số đó. Nhưng nàng sở lấy được thành tích cùng chú ý, xa xa không bằng La Mộng, lẫn nhau kết bạn một phen đối nàng là có chỗ lợi. Có người cũng nói, đích xác, ta nhất định phải cùng tiên sinh thảo luận, nàng thiết tưởng đời sau điều lệ chế độ có cái gì. Thôn Trang Hạc bật cười, trong lòng cũng vì Quý Mạn Ngọc cao hứng, hai người nói chuyện phiếm khi, Quý Mạn Ngọc rất ít đề cập chính mình quá khứ. Chỉ là ngẫu nhiên lời nói đổi lời nói sẽ đơn giản nhắc tới hai câu. Thôn Trang Hạc biết nàng trước kia vẫn luôn đãi ở nhà. Từng có một đoạn thất bại hôn nhân, lại nhiều, kỳ thật liền không đánh rõ ràng. Hắn không phải cái loại này sẽ cố ý nhìn trộm người khác sao sao người. Hành sự tự nhiên hào phóng, quân tử chi phong, chỉ là không khỏi càng vì đau lòng Quý Mạn Ngọc. Cũng hy vọng nàng này dọc theo đường đi có thể nhiều giao chút bằng hữu. Đề tài thực mau lại nhảy đến những người khác trên người. Thôn Trang Hạc đứng ở một bên, ánh mắt vẫn luôn dừng ở ga tàu hỏa nhập khẩu. Nhìn đến kia nói quen thuộc yểu điệu thân ảnh khi, thôn Trang Hạc trên mặt theo bản năng lộ ra tươi cười tới. Mạn Ngọc, ở chỗ này, lại cùng mặt khác nhân đạo. La Mộng tiên sinh tới rồi, ở thôn Trang Hạc ra tiếng kêu, Mạn Ngọc tên này khi. Úc Lạc thân thể chính là cứng đờ, tốt xấu cũng là hai năm bên gối người. Úc Lạc không đến mức đã quên Quý Mạn Ngọc tên, quen thuộc tên, quang hoa cùng hắn hình tượng gần thường mộng. Hai người đánh vào cùng nhau, Úc Lạc trong lòng dần dần dâng lên một cổ thấp thỏm bất an tới. Tề Kha đối hắn tiền nhiệm thê tử không phải thực để ý. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhiều làm liên tưởng, nhìn thấy Úc Lạc thất thần, nàng đầy đầy Úc Lạc, đi cái gì thần, hiện tại là mùa hè, Quý Mạn Ngọc ăn mặc một thân màu vàng váy dài, tóc đã nâng quá, trên người khí chất là lắng đọng lại lên ôn hòa, nàng bước nhanh đi đến thôn Trang Hạc trước mặt, đang muốn cùng hắn chào hỏi, dư quang đảo qua, ánh mắt tức khắc dừng ở cả người cứng đờ Úc Lạc trên người. Úc Lạc đối thượng nàng tầm mắt, chỉ cảm thấy khóe miệng càng thêm chua xót. Hắn còn không có tưởng hảo nên dùng cái gì lời dạo đầu chào hỏi. Quý Mạn Ngọc đã khinh phiêu phiêu đem tầm mắt rời đi. Cho đến ngày nay, nàng thật sự không cần thiết vì Úc là canh cánh trong lòng. Nàng quá đến hảo, chính là đối hắn lớn nhất đả kích cùng trả thù. Kính đã lâu tiên sinh đại danh, tiên sinh thật sự là càng viết càng tốt. Người thư ta đều xem qua, đệ nhất bổn còn lược có không đủ, nhưng linh khí bức người. Sau lại quả thực càng viết càng tốt, Quý Mạn Ngọc nói. Chư vị quá khen, khi nói chuyện, Lạc Hậu một ít hành ngọc đỡ Đặng Khiêm Văn vào được. Đặng Khiêm Văn thân phận cao, mọi người thực mau lại cùng hắn chào hỏi. Trường hợp thực nóng bỏng, duy độc Úc Lạc trên mặt một mảnh tái nhợt, cơ hồ mất máu sắc. Nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, Tề Kha trong lòng lo lắng, vừa mới còn hảo hảo, hiện tại sao lại thế này? Thân thể như vậy lạnh, Úc Lạc lắc đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, khó có thể tin, nan kham, không biết làm sao, cũng chỉ có hắn cái này đương sự mới có thể thân thiết cảm nhận được lúc này tâm tình. Chúng ta đây đi cùng Lam Mộng Tiên sinh hỏi rõ hảo đi, Úc Lạc gấp giọng nói. Đừng đi. Tề Kha đang muốn hỏi chút cái gì, liền nghe được cách đó không xa truyền đến xe lửa bóp còi thanh âm ơ siêu. Trong quá trình chờ đợi, xe lửa đã dần dần dựa chạm ơ siêu lúc này. Úc Lạc bạn tốt cười cất cao giọng nói. Tử thụ, ngươi không phải muốn cùng Lam Mộng Tiên sinh kết bạn một phen sao? Hiện tại như thế nào vẫn luôn xúc ở phía sau không tiến lên? Lại trì hoãn đi xuống. Chúng ta đã có thể muốn lên xe lửa đi Thượng Hải. Bỏ qua lúc này đây cơ hội, tiếp theo cũng không biết ở khi nào mới có thể gặp được Lam Mộng Tiên Sinh, này một phen lời nói ra. Tới, mọi người ánh mắt đều dừng ở Úc Lạc cùng Tề Kha trên người. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Úc Lạc sắc mặt, trong lòng liền có chút buồn bực, dáng vẻ này nhìn không giống vui mừng bộ dáng a. Trong đó nhất buồn bực chính là vừa mới ra tiếng bạn tốt. Úc Lạc nhấp môi, ở mọi người nhìn chăm chú lần tới quá thần, miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, Quý Mạn Ngọc đã tự nhiên hào phóng cười nói. Ta cùng với Úc tiên sinh kỳ thật nhận thức đã lâu. 2 năm hôn nhân sau khi kết thúc, đã là đường ai nấy đi. Úc tiên sinh đây là không biết ta bút danh. Mới nghĩ cùng ta kết bạn một phen, lời này vừa nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những cái đó biết Úc Lạc sự tích, như Úc Lạc bạn tốt, như thôn Trang Hạc, tức khắc liền nhớ tới Úc Lạc đã từng ở Tân Công báo thượng đăng báo phát biểu ly hôn thanh minh. Thôn Trang Hạc ở kinh ngạc lúc sau, trong lòng liền mạn thượng tế tế mật mật đau lòng, chát đến hắn một trận khó chịu, hắn không tự chủ được tiến lên một bước. Đến gần rồi Quý Mạn Ngọc, đường Quý Mạn Ngọc kinh ngạc nhìn phía hắn khi, thôn Trang Hạc mới vừa rồi lấy lại tinh thần, nhĩ tiêm phiếm hồng, hắn xin lỗi cười, rời đi ánh mắt, lại không có kéo ra hắn cùng Quý Mạn Ngọc khoảng cách. Xe lửa sắp xuất phát, chúng ta đại gia mau chút lên xe đi cuối cùng. Vẫn là Úc Lạc bạn tốt mồ hôi đầy đầu, ra tiếng cấp Úc Lạc giải vây, Quý Mạn Ngọc cười mà qua. Dẫn theo dương hành lý, cùng hành ngọc một khối đỡ Đặng Khiêm Văn tiên sinh lên xe lửa. Sao sao sao xe lửa khí vị không tốt, tình hình giao thông cũng thực bình thường. Tới Thượng Hải khi, cho dù hành ngọc vẻ mặt bình tĩnh, người khác cũng đều có thể nhìn ra nàng thân thể không phải thực thoải mái. Thượng Hải cùng Bắc Bình bất đồng, nơi này đầu đường kiến trúc, người đi đường ăn mặc hiện đại hơi thở càng trọng. Hạ xe lửa khi sắc trời đã đen, có chuyên môn xe lại đây tiếp bọn họ, Hành Ngọc cùng Đặng Khiêm Văn một chiếc xe, nàng dựa vào cửa sổ, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ lưu quang cảnh đêm. Thường thường cùng Đặng Khiêm Văn lưu vài câu, xe xử có nửa giờ, lúc này mới đến Thượng Hải Đại học, bọn họ chỗ ở liền an bài ở trong trường học mặt. Ngày hôm sau buổi sáng. Quý Mạn Ngọc bọn họ bị mời đi tham gia văn nhân yến hội. Hành Ngọc một mình một người ngồi xe kéo, ngồi xe điện, đem chung quanh đều đi dạo một lần, còn đi tới Thượng Hải nhất nổi danh chỗ ăn chơi trăm nhạc môn. Cái này địa phương từ kiến thành khởi, liền vẫn luôn bị Thượng Hải người coi là thiên thượng nhân gian trên biển mộng đẹp. Danh viện thích tới nơi này khiêu vũ, nhà giàu quyền quý con cháu thích tới nơi này tìm việc vui. Nói sinh ý người cũng thích tại đây loại bầu không khí hạ thúc đẩy đại đơn tử. Cho dù này đây hành ngọc ánh mắt, cũng đến nói nó đảm đương nổi thiên thượng nhân gian, bốn chữ. Riêng là trông cửa khẩu trang trí, liền cảm thấy khí phái phi thường, huống chi lúc này mới là ban ngày. Trăm nhạc môn nhất náo nhiệt nhất phong phú cảnh tượng, là ở buổi tối mới có thể xuất hiện, ở cửa đứng có trong chốc lát, Hành Ngọc liền xoay người rời đi. Nàng trở lại Thượng Hải Đại học khi, Quý Mạn Ngọc cùng thôn Trang Hạc vừa lúc sóng vai từ bên ngoài đi trở về tới. Xa xa nhìn lại, hai người tựa như một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau. Hành Ngọc không có quấy rầy, yên lặng đi vào phòng. Đem trên tay mới vừa mua một sấp báo chí toàn bộ đặt ở trên bàn. Từ giữa rút ra một phần phát hành lượng không lớn Thượng Hải tạp nói. Này phân báo chí tại Thượng Hải không có gì danh khí. Phát hành lượng rất nhỏ. Hành Ngọc tìm Tam Gia báo chí Đình, mới thành công mua được này một phần báo chí. Nàng không nhìn kỹ báo chí nội dung, chỉ là đang tìm kiếm kẽ hở gian tìm người gợi ý. Thực mau. Hành Ngọc liền tìm đến chính mình muốn tìm nội dung, có thứ nhất tìm người gợi ý, tìm kiếm một người kêu Lý Văn Quyền, Nam Hải. Nói hắn là ở hai ngày trước buổi sáng 8 giờ, ở Trăm Nhạc Môn phụ cận mất đi vân vân. Văn Quyền tên này, là Hành Ngọc cùng thủ hạ liên lạc danh hiệu, nàng tiến đến Thượng Hải thủ hạ họ Lý. Ở Văn Quyền, hai chữ trước hơn nữa, Lý, họ, là làm nàng xác định thủ hạ thân phận. Văn Quyền tên này xuất từ Bắc Đầu Thất Tinh chi nhất Thiên Quyền tinh danh. Thiên Quyền, ở cổ đại đạo giáo văn hóa chung lại bị xưng là Văn Khúc Tinh. Hành Ngọc phân biệt từ giữa lấy một chữ, được đến một cái tương đối bình thường tên. Hai ngày trước, đối ứng chính là hai ngày sau. Buổi sáng 8 giờ, đối ứng chính là buổi tối 8 giờ lại đi phía trước đẩy 1 giờ. Cũng chính là buổi tối 7 giờ. Này tìm người gợi ý cho nàng truyền lại tin tức, kỳ thật chính là làm nàng ở hai ngày sau buổi tối 7 giờ tới Trăm Nhạc Môn. Nàng phải làm rất nhiều chuyện, đều cần thiết bảo đảm bí mật tiến hành, liền tỉ như phía trước penicillin nghiên cứu, bởi vậy như vậy liên lạc ám hiệu rất cần thiết, hơn nữa ở cái này liên hệ thực không có phương tiện thời đại. Ở báo chí thượng dùng ám hiệu liên lạc, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một loại thực nhanh và tiện phương thức. Hành Ngọc đã được đến chính mình muốn tìm tin tức, nàng lúc này mới có tâm tư tùy ý lật xem báo chí. Bên ngoài vừa lúc truyền đến nói chuyện với nhau thanh, theo sau là môn bị kéo ra thanh âm, Quý Mạn Ngọc thân hình xuất hiện ở phòng cửa. Đại tỷ, người đã trở lại, Hành Ngọc cười nói. Quý Mạn Ngọc liếc mắt trên mặt bàn báo chí, người đi ra ngoài. Đúng vậy, tùy tiện đi dạo, nơi này chính là Thượng Hải. Khó được tới một chuyến không ra khỏi cửa thật sự là quá đáng tiếc. Quý Mạn Ngọc bật cười. Gõ gõ nàng chán, lại chưa nói không cho ngươi đi ra ngoài, đi đến mép giường đổi giày từ. Nàng vì đẹp, thay đổi đôi giày đế có chút ngạnh giày. Đi rồi lâu như vậy, chân liền có chút chịu không nổi. Hành Ngọc rèn sắt khi còn nóng, ta minh sau hai ngày còn nghĩ ra đi. Khả năng sẽ ở bên ngoài đợi đến vãn một ít. Quý Mạn Ngọc ngừng tay thượng động tác. Ngươi muốn đi đâu? Hành Ngọc, nghe nói Thượng Hải ngoại than cảnh đêm không tồi, bằng không quá hai ngày lại đi. Mình sau hai ngày buổi tối ta bị mời tham gia tụ hội thoát không được thân. Chờ thêm hai ngày ta bồi ngươi đi xem mơ siêu, chính mình đi xem có chính mình đi xem lạc thú. Huống hồ đại tỷ ngươi tham gia tụ hội. Ta chính mình đãi ở chỗ ở cũng không có việc gì là mơ siêu. Quý Mạn Ngọc nghĩ nghĩ. Vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, ôn thanh ôn ngữ nói. Chúng ta mới đến, trời xa đất lạ, người ban ngày đi ra ngoài liền tính. Buổi tối đi ra ngoài ta lo lắng không an toàn, Hành Ngọc lại lần nữa kiểm điểm. Là chính mình sai, giả heo ăn thịt hổ quá thành công, bất quá thực mau. Nàng liền lừa dối đến Quý Mạn Ngọc đồng ý chuyện này. Sao sao sao buổi sáng, mặt trời lên cao, Hành Ngọc lại lần nữa ra cửa, nàng lại đem Thượng Hải không ít địa phương đi dạo biến. còn đi Bách Hóa Đại Lâu cấp chính mình chọn một thân mới nhất khoản màu đỏ sườn xám. Chờ đi trăm nhạc môn khi xuyên, rời đi trước, Hành Ngọc dư quang thoáng nhìn không ít mặt khác kiểu dáng sườn xám. Nhị Quý Mạn Ngọc Dương váy không ít, nhưng cơ hồ không có mặc quá sườn xám, liền lại dừng bước chân, cấp Quý Mạn Ngọc chọn hai bộ cực thích hợp nàng sườn xám, làm nàng có thể ở tham gia tụ hội khi mặc vào. Theo sau, Hành Ngọc lại đi tranh hiệu sách, cấp Đặng Khiêm Văn chọn vài bồn tại Thượng Hải thực hòa bào, làm hắn nhàn rỗi có thể lật xem tống cổ thời gian. Trở lại trường học, Hành Ngọc đi trước gõ Đặng Khiêm Văn môn, nghe được bên trong theo tiếng, nàng mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào đi, đem trong tay dẫn theo mấy quyển thư phóng tới trên mặt bàn. Đặng Khiêm Văn đang ở lật xem báo chí, nhìn thấy bên cạnh thư, lập tức thấy cái mình thích là thèm, đem thư từ trong túi lấy ra, ngươi hôm nay lại đi ra ngoài đi dạo. Đúng vậy, Thượng Hải rất nhiều có ý tứ đồ vật, Hành Ngọc mỉm cười. Khó được ra cửa một chuyến, nên nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười như vậy sáng lạn. Đặng Khiêm Văn cũng nở nụ cười, lại hỏi qua nàng ăn cơm không? Biết được Hành Ngọc đã ở bên ngoài ăn qua, Đặng Khiêm Văn liền tiếp đón nàng tới tiếp theo bàn cờ vây đỡ thè mơ siêu cờ vây hao tổn tinh thần. Hành Ngọc cùng Đặng Khiêm Văn hạ xong một bàn cờ sau, trên mặt liền lộ ra vài phần mệt mỏi, tinh thần đầu nhìn so với hắn cái này thượng tuổi lão nhân đều không bằng. Đặng Khiêm Văn trong lòng thở dài, xin lỗi nói, là ta sơ sót, người mới từ bên ngoài trở về, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là, mau chút trở về nghỉ tạm đi, Hành Ngọc cũng không nhiều đãi. Đứng dậy về phòng, nàng trở lại phòng khi, Quý Mạn Ngọc đã trước tiên về tới, đang ngồi ở ghế trên sửa sang lại ngày mai diễn thuyết báo cáo. Thượng Hải Đại học giáo thụ biết được nàng chính là viết ra Hoàng Lương một mộng tác giả La. Mộng sau, thịnh tình mời nàng lên đài làm một phen diễn thuyết, tán gẫu một chút nàng đối tương lai chờ mong, ủng hộ Thượng Hải Đại học các học sinh, cái này lý do. Quý Mạn Ngọc thật sự ngượng ngùng cự tuyệt, liền ứng thừa xuống dưới, hiện tại đang ở nắm chặt thời gian vì ngày mai diễn thuyết làm chuẩn bị. Nghe được đẩy cửa động tĩnh, Quý Mạn Ngọc từ án thư chung ngẩng đầu, Hành Ngọc từ trong túi lấy ra sườn xám, đưa cho Quý Mạn Ngọc, nàng biết Quý Mạn Ngọc thích thiên thanh nhã tươi đẹp chút nhan sắc, cho nên cấp Quý Mạn Ngọc chọn sườn xám, một hoàng một thanh. Khai xài chỗ cũng không tính cao, sẽ không làm Quý Mạn Ngọc cảm thấy không được tự nhiên. Chờ đến ngày hôm sau diễn thuyết khi, Quý Mạn Ngọc là ăn mặc Hành Ngọc mua cho nàng màu xanh lá sườn xám. Lần đầu tiên đứng ở mấy trăm người trước mặt, cười đến thong dong mà tốt đẹp, đang ở đĩnh đạc mà nói. Hành Ngọc ngồi ở phía dưới bàng thính hoàn chỉnh tràng diễn thuyết. Diễn thuyết cuối cùng ở một mảnh vỗ tay xa suốt mạc. Kết thúc diễn thuyết sau, nhìn thôn Trang Hạc đã trước tiên đón tiến lên, Hành Ngọc liền không qua đi đương bóng đèn, đi theo dòng người đi ra báo cáo thính, theo sau về phòng thay quần áo, chuẩn bị đêm nay đi trăm nhạc môn, nàng đổi hảo cái kia màu đỏ sườn xám, đối với gương cấp chính mình bàn phát, lại đem trang sức mang lên, xác định chính mình ăn mặc trang điểm cùng khí chất ở chỗ ăn chơi sẽ không có vẻ đột ngột sau. Xách theo một cái màu đen bọc nhỏ ra cửa, dĩ vãng nàng luôn là thượng thân quần áo hạ thân quần. Hiện giờ thay này sườn xám, trên người khí chất cũng tùy theo biến đổi, cũng không có vẻ không khỏe. Hành Ngọc hô chiếc xe, trực tiếp chạy đến trăm nhạc môn đối diện tiệm cơm Tây. Nàng ở tiệm cơm Tây dùng quá bữa tối, bên ngoài sắc trời dần dần trở tối, mà nhà ăn đối diện trăm nhạc môn chiêu bài đã sáng lên. Có không ít khách nhân ở ra ra vào vào, Hành Ngọc cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, thời gian còn sớm, liền từ trong bao lấy ra hóa trang công cụ, cấp chính mình thượng nùng trang, bảo đảm thượng trang trước cùng thượng trang sau chênh lệch cực đại. Lúc ấy gian hoạt đến 6 giờ 50 phân, Hành Ngọc mới kêu người phục vụ lại đây mua đơn, rời đi tiệm cơm Tây đi trước trăm nhạc môn, nàng tới trăm nhạc môn ca vũ thính khi. Thời gian vừa lúc chỉ hướng 7 giờ chỉnh, ca vũ đại sảnh ánh đèn mờ nhạt, tạ âm không dứt bên tai. Hương Tấn Lệ Ảnh, khinh ca mạn vũ, sân nhảy có quần áo ngăn nắp cả trai lẫn gái dựa sát vào nhau ở khiêu vũ. Chung quanh còn có không ít bàn ghế. Không tính toán đi vào sân nhảy, khách khứa liền ngồi ở trên sofa uống rượu. Thưởng thức sân khấu thượng phong tình vạn loại ca nữ ca hát khiêu vũ. Thường thường lẫn nhau nói chuyện với nhau một hai tiếng. Nơi này là Tiêu Kim Quật, là thiên thượng nhân gian. Tiểu thư, hướng bên này thỉnh, ăn mặc lễ phục nam người phục vụ giơ tay ý bảo. Hành Ngọc gật đầu, theo hắn chỉ dẫn hướng trong đi. Bị an bài ở một chương trên sofa ngồi xuống, nàng điểm ly rượu vang đỏ, liền dựa vào sofa, an tĩnh thưởng thức ca khúc cùng vũ đạo. Ở Hành Ngọc đi vào lầu hai ca vũ thính khi, Lý Lão Nhị liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm có 2-3 phút, trước sau không quá dám xác nhận, thẳng đến nàng đánh ra quen thuộc thủ thế, Lý Lão Nhị mới đem người nhận ra tới. Lý Lão Nhị trong tay bưng ly rượu, chậm rãi đi đến Hành Ngọc kia cái bàn, ở bên người nàng ngồi xuống, trên mặt cười nhìn khinh bạc, trong miệng lại đè thấp thanh âm, kinh sợ nói, tiểu thư, thất lễ, người khác không rõ ràng lắm thủ đoạn của nàng. Lý Lão Nhị chính là rõ ràng, cũng chính là diễn kịch, thật cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám như vậy ngả ngớn hướng tiểu thư bên người ngồi xuống. Hành Ngọc trên mặt không có gì ý cười, bưng lên chén rượu nhấp khẩu rượu, nương chén rượu che đậy, hỏi, ngươi đến Thượng Hải mau 10 ngày, mấy nhà nhà xưởng tìm đến thế nào? Lý Lão Nhị nói, đã tìm được rồi, Thượng Hải Tạ gia ngài nghe nói qua sao? Tiền nhiệm gia chủ xảy ra chuyện đã qua đời, đương nhiệm gia chủ Tạ Thế Ngọc tuổi còn trẻ lại là cái ma ốm. Căn bản không hiểu làm buôn bán. Tiếp nhận phụ thân hắn sinh ý mới mấy tháng liền lỗ lã không ít tiền. Khoảng thời gian trước thả ra tiếng gió muốn đem trên tay nhà xưởng toàn bộ bán đi. Cử ra dọn đi Bắc Bình định cư, ta đến Thượng Hải. Thực mau liền nghe thấy cái này nghe đồn. Hai ngày này cũng ở tiếp xúc vị kia Tạ gia gia chủ. Nhưng hắn biết ta không phải phía sau màn chủ sự người. Đối ta vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu, Hành Ngọc nhíu mày. Hắn trong tay nhà xưởng rất nhiều người muốn tiếp nhận sao? Lý Lão Nhị gật đầu. Trừ bỏ chúng ta còn có 2 nhà, Hành Ngọc trầm ngâm một lát. Tạm thời thay đổi cái đề tài. Người ước ta ở Trăm Nhạc Môn chạm mặt. Tạ gia vị kia gia chủ hẳn là cũng tới nơi này đi, Hành Ngọc vừa dứt lời. Lý Lão Nhị liền đem xoay chuyển ánh mắt. Theo Lý Lão Nhị ánh mắt xem qua đi. Ở sân nhảy bên cạnh. Một bàn cực hảo vị trí thượng, ngồi một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn chính nâng má, lười biếng nhìn sân khấu thượng sao sao. Đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt thẳng tắp hướng Hành Ngọc bên này nhìn qua. Hành Ngọc nhận thấy được không đúng, lập tức rời đi ánh mắt. Nhưng Lý Lão Nhị không nàng này phân nhạy bén, cùng Tạ Thế Ngọc tầm mắt đánh vào cùng nhau. Tạ Thế Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Đem Lý Lão Nhị nhận ra tới, theo sau hắn ánh mắt khẽ rời, dừng ở Lý Lão Nhị bên người Hành Ngọc trên người. Ngoặc kép, tiểu thư, Lý Lão Nhị thân thể cứng đờ, không có việc gì, đối phương nếu đã nhìn đến ta, liền thoải mái hào phóng qua đi lên tiếng kêu gọi đi, Hành Ngọc hoãn hoãn. Thong dong đứng dậy, nàng thực sự không nghĩ tới Tạ Thế Ngọc sẽ như vậy nhạy bén. Nàng cùng Lý Lão Nhị chỉ là nhiều nhìn chằm chằm hai mắt đã bị người phát hiện. Đối phương loại này nhạy bén trình độ, không giống như là cái không có thủ đoạn mà ốm, ngược lại như là trải qua nhất định huấn luyện người a. Xuyên qua đám người, Hành Ngọc đi ở phía trước, Lý Lão Nhị lược lạc hậu nàng nửa bước, đã biến thành một bộ tùy tùng bộ dáng. Này đoạn khoảng cách không dài, Hành Ngọc thực mau liền đi đến Tạ Thế Ngọc diện trước. Tạ Thế Ngọc vẫn luôn ở đánh giá nàng. Hành Ngọc liền thoải mái hào phóng tùy ý hắn đánh giá. Ngươi chính là Lý Lão Bản sau lưng người. So với ta tưởng tượng đến tuổi trẻ rất nhiều. Ngô, cũng so với ta tưởng tượng đến xinh đẹp. Tạ Thế Ngọc ngũ quan thực tinh xảo. Phong lưu ý nhị 10 phần. nếu nói quý phục lễ trên người phong lưu khí chất chỉ là đơn thuần từ bề ngoài khiến cho. Tạ Thế Ngọc chính là từ trong xương cốt lộ ra cổ phong lưu thoải mái tới. Hắn này phiên lời nói nghe ngả ngớn. Hành Ngọc đáp lễ nói. Nguyên bản không tính toán lộ diện. Ai ngờ vẫn là ở cơ duyên xảo hợp hạ cùng Tạ gia chủ kiến một mặt. Không thể không nói, Tạ gia chủ đối diện tuyến nhạy bén trình độ. Thực sự làm lòng ta kinh không thôi, Tạ Thế Ngọc thân thể cứng đờ. Chậm rãi thu liễm khởi trên mặt ngả ngớn. Nói chuyện tiết tấu đã dừng ở Hành Ngọc trong tay. Nàng ngồi vào Tạ Thế Ngọc đối diện. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Tạ công tử, ta muốn biết kia hai nhà người ra giá nhiều ít. Ta ở bọn họ cơ sở thượng lại thêm nửa thành lấy kỳ thành ý. Ngươi đối kia mấy nhà nhà xưởng thực. Chí tại tất đắc, có chút ý tưởng, liền muốn dứt khoát chút bắt lấy, Tạ Thế Ngọc vỗ tay. Nếu cô nương đều như vậy dứt khoát, ta đây cũng sảng khoái chút, sinh ý có thể tiếp tục nói đi xuống. Nếu nói thành công ta cũng không nhiều lắm muốn, là bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, Tạ công tử quả nhiên là cái sảng khoái người. Hết chương.